Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 333. Lúc này dưới chân của Dương Gian lại bắt đầu thấm nước. Nước này hơi lộ ra vẫn đục, vô cùng âm lãnh cùng thâm thúy. Đây là nước quỷ hồ. Lý Quân nhận ra được, hắn có chút kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, bên trong nước có đồ vật gì nổi lên. Đó là vũ khí của Dương Gian, một thanh trường thương màu vàng kim nứt nẻ. Hắn muốn làm cái gì? A Hồng đã đi tới hiếu kỳ hỏi. Không rõ lắm, trước nhìn kỹ rồi hắn nói. Lý Quân lắc đầu nói. Dương Gian duỗi tay nắm lấy thanh trường thương, sau đó dưới chân quỷ ảnh lập tức hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong thế giới màu đỏ, mặt đất lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, bị một vùng tăm tối nhanh chóng ăn mòn. Mảnh hắc ám này trong nháy mắt liền bao trùm xung quanh mấy ngàn thước vuông. Đây là quỷ ảnh của Dương Gian. Lý Quân cúi đầu nhìn một chút. Hắn cùng Dương Gian tiếp xúc qua nhiều lần, tự nhiên biết chuyện Dương Gian khống chế quỷ ảnh. Sau một khắc, Dương Gian kích phát môi giới trên thanh sài đao. Trong nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện vô số bóng người rậm rạp chằng chịt. Những bóng người này dưới quỷ ảnh bao trùm bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có, hơn nữa còn chồng lên lẫn nhau. Một khu vực nhỏ liền có vô số bóng người, số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng được, số lượng đều đếm không hết. Những người này không phải là người chân thật, mà lúc trước lưu lại hình bóng, chỉ là thông qua thủ đoạn linh dị hiện ra mà thôi. Môi giới quá nhiều, muốn từ bên trong những môi giới này tìm ra hung thủ quá là khó khăn, hơn nữa hung thủ còn chưa nhất định thật để lại dấu chân. Dung Gian nhíu mày, phương pháp này mặc dù là làm được, thế nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm từng người một. Quên đi thôi Lý Quân, chuyện này tôi là không có giúp được. Dung Gian lắc đầu, vẫn là dừng ở đây. Sau đó hắn bắt đầu tu hồi quỷ ảnh bao trùm ở trên mặt đất. Đã không có quỷ ảnh bao trùm, số lượng môi giới đang nhanh chóng giảm đi. Bóng người rậm rạp chằng chịt ở trước mắt bắt đầu biến mất. Nhưng vừa lúc đó, trong số vô số bóng người dày đặc, trong đó có một bóng người động một lần. Không chỉ là động một lần, mà là bóng người kia lại xuyên qua vô số từng ảnh môi giới hướng về phía mình đi tới. Làm sao có thể chứ? Dương Gia lúc này kinh ngạc. Bóng người môi giới còn có thể động sao? Loại tình huống này đã xuất hiện qua hai lần. Một lần là lúc đối phó với Diệp Chân, một lần là tại trong sự kiện phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Không đúng. Còn có một lần. Đó là tại thành phố Đại Úc phát động môi giới, nhìn thấy Trường Tiện Quang. Dương Gia lúc này tay cầm thanh trường thương, nhìn chằm chằm vào môi giới đang không ngừng đi tới kia. Môi giới này không bị thân ảnh khác ngăn cản, thẳng xuyên qua. Như là một người sống có thể tự chủ hành động, căn bản không bị bất luận người nào khống chế. Có lệ quỷ trong phòng 301 kia, mặc dù là bị mình kích phát môi giới, sau đó còn có thể động. Đó là bởi vì con quỷ phòng 301 có thể thêm môi giới, phản xâm lấn tới. Cái này tự như là cùng cây kéo quỷ ở trong tay của mình giống nhau. Nguyên rủa phát động đồng thời, tồn tại một sợi dây nhìn không thấy. Tác dụng cây kéo quỷ là đem sợi dây kia cắt đứt đi, do đó ngăn cản quy luật giết người của lệ quỷ. Đồng dạng, thanh sài đao phát động môi giới cũng là một loại nguyền rủa. Nếu như đối phương có một loại lực lượng linh dị đặc thù nào đó, khi mình phát động môi giới đối phó người khác, đồng thời cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Thời gian dài cùng linh dị tiếp xúc, hắn đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng linh dị khó tin. Bây giờ trong lòng của hắn cũng hiểu tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối phương sở dĩ hướng mình tới, 89 phần 10 là bởi vì mình phát động môi giới, để cho hắn cho là mình đã bị theo dõi, cho nên liền dứt khoát chủ động lộ mặt. Hắn căn bản cũng không biết loại phát động môi giới này là phát động trên phạm vi lớn, cũng không phải là chỉ nhằm vào một mình hắn. Vì vậy, người này là bị mình lừa hiện ra. Dương Gian đang nhanh chóng suy tính, hắn đem loại tình huống trước mắt này rất nhanh liền suy đoán đại khái, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm cảnh giác phòng bị. Có thể theo môi giới phản xâm lấn tới được, gia hỏa này tuyệt đối rất là đáng sợ, không thể lơ là cảnh giác được. Rất nhanh, môi giới ngăn trở ở trước mắt bắt đầu càng ngày càng ít. Thân ảnh môi giới kia cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, đồng thời từ từ hiện ra ở trước mặt của Dương Gian. Nhưng hắn vẫn là không có triệt để thấy rõ ràng môi giới này. Dương Gian cũng không có vội vàng, đối phương từ từ cũng sẽ lộ diện ra, bị hắn phát hiện là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không thể để cho hắn có thời gian để phản ứng được. Đối phương đã giết chết Cao Minh, đồng thời theo môi giới hướng mình tới, nhất định là bất thiện. Thừa dịp đối phương còn không triệt để lộ diện ra, một đào tách rời hắn. Dương Gian thấy đã cách thân ảnh kia rất gần, trong lòng hiện ra sát khí. Hắn không chờ đối phương triệt để lộ mặt, lúc này động thủ là tốt nhất. Dù đằng trước có bị nhiều thân ảnh môi giới của người bình thường ngăn cản, thế nhưng Dương Gian cảm thấy một đào này, nếu như có thể sớm giải quyết một tai họa ngầm, như vậy ngộ sát một ít người là đáng giá. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không chần chừ, nắm chặt thanh sài đao đi nhanh về phía trước. Dương Gian cùng thân ảnh bên trong môi giới tới gần, đối phương dường như cũng đã nhận ra cái gì, tốc độ cước bộ cũng đang tăng nhanh. Gia hỏa này cũng muốn động tay sao? Dương Gian nhìn thấy như vậy thì trong lòng rùng mình, một loại cảm giác nguy cơ hầu như là theo bản năng dâng lên trong lòng. Thân ảnh trong môi giới kỳ nhất định là phải tiếp xúc mới có thể tập kích đối phương, cho nên hắn mới đi thẳng đến chỗ của mình. Ngay từ đầu không tăng thêm tốc độ là không muốn để cho mình tâm sinh cảnh giác. Hiện tại nhìn thấy mình vọt tới, cho nên mới lựa chọn sẽ rách ngụy trang, tiến hạ thủ phi cực. Tốt, vậy thì xoài hạ thủ nhanh hơn. Giờ khắc này, Dương Gian trong nháy mắt hiểu rõ. Thế nhưng so sánh tốc độ hạ thủ thì hắn tuyệt đối sẽ không có thua. Phải biết lúc này, người phát động môi giới là hắn, mà dưới chân kia đang giảm lên chính là quỷ ảnh. Dưới quỷ ảnh bao trùm, như là quỷ vật bao phủ. Dương Gian chỉ trong mấy bước, thân thể liền đi về phía trước, chỉ ít nhất là 10 thước. Hành động cực kỳ nhanh chóng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều không kịp phản ứng. Hắn tin tưởng, người của nhân ở bên trong môi giới này cũng sẽ giống như vậy. Khoảng cách trong nháy mắt như là không tồn tại. Hiện tại khoảng cách giữa hai bên đã không tới 2 thước. Mặc dù trước mắt còn có thân ảnh môi giới của người khác tồn tại, nhưng thân ảnh kia cũng đã tiến nhập vào trong phạm vi tập kích của Dương Gian. Ánh mắt của Dương Gian lạnh lùng, thanh sài đao trong tay mãnh liệt nâng lên, hung hăng hướng phía thân ảnh môi giới kia chém xuống. Một đao này chỉ ít sẽ ngộ sát 10 mấy người, thậm chí là còn nhiều hơn. Nhưng là hắn hạ thủ như trước, vẫn rất là nhanh chóng, không chút nào do dự. Lúc này, do dự một chút, nói không chừng người chết đúng là hắn, mà đối phương cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay nào. Có thể thành công hay không? Dương Gian trong thời khắc này toát lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng kim loại va chạm bỗng nhiên vọng lại. Đối phương đã đánh trả, hạ thủ cũng rất mãnh liệt thêm đáng sợ. Thanh sài đao của Dương Gian không có chém trúng đối phương, mà là chém vào một thanh đại đao quái dị. Thanh đại đao kia đầy vết rỉ sét dơ bẩn, như là chôn dưới đất rất lâu mới móc ra. Hình thức ngược lại là không tính đặc biệt, chỉ là loại đại đao mà người ở thời kỳ dân quốc thường dùng, tương đối là quỷ dị, chính là lưỡi đao đang không ngừng chảy ra máu tươi, giống như là mới vừa giết qua người, vĩnh viễn không có biện pháp chà lâu cho sạch. Vũ khí linh dị sao? Hơn nữa còn không phải là vũ khí linh dị bình thường. Sắc mặt của Dương Gian âm trầm. Rõ ràng chỉ là cách môi giới, lại giống như là thật đang động tay. Xem ra thanh đao quỷ dị rỉ sét kỳ cũng rất là không tầm thường. Nhưng mà đối phương ngăn cản, sau khi ngăn cản thanh sài đao của Dương Gian lại không có vì vậy mà dừng tay. Lần nữa mang thanh đao quỷ dị rỉ sét hướng phía Dương Gian bổ xuống. Sợ cậu sao? Dương Gian lần nữa giơ lên thanh trường thương, lần nữa đối kháng. Thanh sài đao lần nữa đối chọi. Thanh sài đao có năng lực tách rời tất cả linh dị, thời khắc này tập kích không hề có tác dụng gì. Thanh đại đao rỉ sét quỷ dị kia không có gặp bất kỳ ảnh hưởng nào. Mà đối phương cũng giống như vậy. Thanh đại đao quỷ dị cũng không có bộc phát ra tập kích đáng sợ. Bản thân của Dương Gian cũng không có bị thương. Hai bên liều mạng, song phương chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau, không có ai thua ai thắng. Không, nghiêm túc mà nói, Dương Gian hơi ở thế hạ phong. Bởi vì người phát động môi giới là hắn, mà đối phương chỉ là dựa vào một loại lực lượng linh dị nào đó, dọc theo môi giới, truy tìm tới đối kháng với mình. Trước mặt động thủ Dương Gian lại không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Thời khắc này, Dương Gian lại giống như là đang cùng không khí, đấu trí, đấu dũng, chém lung tung. Nhưng mà quỷ dị chính là, mỗi một lần chém, xung quanh đều truyền đến âm thanh tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thậm chí Dương Gian còn thoáng có chỗ thua kém một chút. Mấy lần đối kháng, lại nhìn không được, lùi về phía sau mấy bước. Dường như người nhìn không thấy kỳ, hạ thủ ác hơn, lực lượng lớn hơn. Nhất định là hung thủ. Chỉ có hung thủ mới có thể hạ thủ ác như vậy. Một chút cũng không lưu lại. A Hồng cũng hơi biến sắc nói tiếp. Chỉ là hiện tại chúng ta không biết song phương là thông qua phương thức gì tiến hành tiếp xúc. Là quỷ vực sao? Nhìn không giống. Hay là nói hung thủ như trước, ẩn nấp ở xung quanh đây? Cô ta cũng không thể nào hiểu được. Vì sao nhìn không thấy người, vậy mà Dương Gian có thể thấy được, sau đó tiến hành đối kháng. Nếu như là có quỷ vực, như vậy Lý Quân khẳng định là có thể phát hiện ra. Quỷ vật của Lý Quân không có bị ảnh hưởng, đã nói lên đây không phải là quỷ vật. Dương Giang, có cần hỗ trợ hay không? Tôi bây giờ có thể làm cái gì? Lý Quân không biết phải làm gì, ở một bên hô to nói. Một tiếng kim loại va chạm vọng lại, lực lượng của đối phương rất là lớn. Không, là vô cùng nặng nề. Thanh trường thương trong tay của Dương Giang bị đối phương dùng đại đao chém lên. Có ảo giác, nặng không xách lên nổi, như là bị một con lệ quỷ áp lên trên cánh tay. Nhưng thanh trường thương đủ để cắt đứt linh dị ảnh hưởng. Đối phương theo lý mà nói là không thể thông qua vũ khí sản sinh ra ảnh hưởng tới mình mới đúng chứ? Không, không đúng. Là máu. Trên thanh sài đao đã nhiễm máu tươi ở trên thanh đại đao quỷ dị kỳ của đối phương. Dương Gian lưu ý đến một chi tiết. Mấy lần đối chọi, mặc dù là thông qua môi giới ngăn cách rất nhiều hung hiểm, nhưng như trước không thể tránh né, tiến hành một ít linh dị tiếp xúc. Hiển nhiên, vũ khí linh dị của đối phương cũng không phải đơn thuần là một kiện vũ khí linh dị, mà là có nhiều loại lực lượng linh dị ở phía trên. Giống như là thanh trường thương của Dương Gian, kết hợp hai loại năng lực linh dị là thanh sài đao cùng với đinh đóng quan tài. Đối phương nhìn thấy động tác đánh trả của Dương Gian hơi có chậm chạp, lập tức đi lên phía trước một bước. Trong tay, thanh đại đao rỉ sét quỷ dị lần nữa chém xuống. Một đao này, vô luận là thời cơ hay là góc độ, đều nắm chặt vô cùng tinh diệu, giống như là đã được huấn luyện qua. Tên này là có luyện qua võ hay sao? Dương Gian rất là kinh nghi. Người của nhân đều là dựa vào lực lượng linh dị để giết người. Trên cơ bản là không có khả năng đi học. Những võ thuật đối với chính mình không hề có tác dụng gì. Bởi vì đứng trước mặt của quỷ, khoa chân múa tay chỉ để cho mình chết có một chút nghệ thuật mà thôi. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chính là học một chút đao pháp, kỹ năng chiến đấu. Như vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là người của nhân này trước kia là tốt nghiệp học viện võ thuật, hoặc là sinh sống thời gian quá dài, trong lúc nhàm chán, học một ít kỹ xảo võ thuật. Nếu như là liều mạng, một đao này Dương Gian khẳng định là sẽ bị chém chết. Nhưng đây là linh dị đối kháng, không phải là vũ khí lạnh chém giết. Lúc này, thân thể của Dương Gian nghiêng người với một góc độ khó tin, đồng thời vững vàng đứng tại chỗ. Thanh trường thương nguyên bản nặng nề vô cùng, rất khó nâng lên, lúc này vẫn là có thể nâng lên. Chắn ở trước người. Đại đao rỉ sét xuyên qua môi giới hư ảo, bổ vào trên thân thương của Dương Gian. Mặc dù thân thương đầy nứt nẻ, nhưng đây là do thép đặc biệt kết hợp với vàng để chế tạo ra, có thể cắt đứt linh dị, có thể thừa nhận lực lượng tương đối lớn, không đến mức dùng một lát thì liền bị méo đi. Một đao này giống như là trong dự liệu, không có tạo thành một chút xíu tổn thương nào. Trên trường thương, thậm chí không có lưu xuống một chút khe hở nào. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin lại xuất hiện. Dương Gian ở nơi cổ lại xuất hiện một đạo huyết ngân. Đạo huyết ngân này dọc theo cổ của Dương Gian lượn quanh một vòng, đồng thời đang nhanh chóng chảy ra máu tươi. Một cổ cảm giác âm lãnh dọc theo vết máu từ từ ăn mòn toàn thân. Đây là linh dị tập kích. Hắn kinh nghi bất định. Điều này sao có thể chứ? Cách môi giới, một đao kia chém vào trường thương được bao trùm bởi vàng. Cùng Dương Gian cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào. Vì sao hắn còn phải gánh chịu tập kích chứ? Cái cổ đã bị chém đứt toàn bộ. Cái đầu của Dương Gian đang trượt xuống, muốn rớt ra khỏi cổ. Đồng thời cắt ra không chỉ là cái cổ của Dương Gian đơn giản như vậy, còn có quyền khống chế thân thể cũng đang nhanh chóng mất đi. Vô cùng quỷ dị. Phải biết hiện tại Dương Gian khống chế thân thể đã không dựa vào đại não, mà là dựa vào quỷ ảnh. Cho dù không có thân thể, hắn cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ, với loại tập kích này, cảm giác khống chế thân thể đang biến mất, dường như có một cổ lực lượng linh dị đang quấy nhiễu tất cả. Dương Gian. Lý Quân thấy như vậy thì con người đột nhiên co rụt lại, sau đó bỗng nhiên quát lớn, quỷ hỏa ma trời đột nhiên va chạm, hết thảy xung quanh đều phản chiếu trong ngọn lửa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian, đồng thời lập tức giữ lại cái đầu của Dương Gian, nỗ lực ngăn cản cái đầu rơi xuống. Dương Gian thua sao? A Hồng cũng kinh sợ, cô ta thế nào cũng thật không ngờ, hung thủ kỳ vẫn còn chưa có lộ mặt, Dương Gian lại bị linh dị tập kích, chém đứt đầu. Hung thủ ở chỗ nào? Tôi đi tìm hắn. Lý Quân ở một bên giữa cái cổ của Dương Gian, không ngừng chảy máu kỳ, một bên truy hỏi. Hắn ta lúc này rất là kích động, hận không thể cùng đối phương liều mạng. Dương Gian không có trả lời Lý Quân, hắn lúc này không chút do dự, mở ra mắt quỷ, đem quỷ vật trong nháy mắt mở ra đến tầng 7. Tầng 7 quỷ vật là khôi phục lại tự thân. Giờ khắc này, Dương Gian không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp để cho bản thân khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trạng thái bản thân đang nghịch chuyển, chỉ trong nháy mắt, vết thương ở trên cổ của Dương Gian đang biến mất, cái đầu sắp rơi xuống cũng khôi phục lại như cũ. Thượng thế của cậu! Lý Quân thấy một màn này, sợ run lên một hồi. Tôi không sao, đối phương không đơn giản, tôi không cẩn thận, trúng chiều. Dương Gian mặt không chút thay đổi, ánh mắt lăng liệt, nhìn chằm chằm vào môi giới ở đằng trước. Nhưng mà thân ảnh kia sau khi chặt xuống đầu của Dương Gian lại chưa tập kích lần nữa. Có lẽ là nhìn thấy Dương Gian khôi phục lại, hắn biết hắn không có biện pháp để giết chết Dương Gian, có lẽ là không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Thân ảnh kỳ lùi về phía sau, từ từ du nhập vào trong vô số môi giới. Dương Gian muốn giữ đối phương lại, nhưng là vô dụng. Môi giới này không bị mình khống chế, có thể tiếp xúc chỉ có thể là thanh sài đao. Những lực lượng linh dị khác không có biện pháp quấy nhiễu được, mà thanh sài đao mới vừa thử qua, đối phương cũng có vũ khí linh dị. Trong cuộc đối chọi vừa nãy, Dương Gian không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại là ăn thua thiệt, bị ép phải sử dụng năng lực khôi phục lại tự thân. Là ở hướng kia sao? Vận dụng quỷ hỏa, đem nơi kia toàn bộ bao trùm. Lý Quân theo ánh mắt của Dương Gian, quỷ hỏa ma trời của hắn lần nữa bốc cháy lên, liền sắp mở ra một con đường, đi thông với quỷ hỏa. Dương Gian ngăn trở hắn. Vô dụng thôi, hắn không tồn tại hiện thực, cũng không tồn tại ở trước mắt. Tôi là thông qua một loại môi giới mới nhìn thấy hắn. Linh dị tập kích của cậu đối với tên kia chẳng có tác dụng gì đâu. Lý Quân hỏi. Vậy hắn còn có động thủ hay không? Dương Gian nói. Hắn đã rời đi rồi, không có tiếp tục động thủ. Tôi có thể cắt đứt môi giới, gián đoạn tập kích. Thế nhưng tôi cũng không có làm như vậy. Tôi muốn nhìn rõ tên kia rốt cuộc là ai. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, hồi ức cùng cảnh tượng lúc nãy. Hắn đã gặp qua là không quên được. Chuyện vừa mới phát sinh ngay lập tức giống như là phim ảnh bị tu lại kiểm tra. Dương Gian, vậy cậu có thấy rõ được hay không? A Hồng hỏi. Dương Gian đẩy ra Lý Quân, chậm rãi đứng lên. Không có. Hắn cùng tôi đối kháng lẫn nhau, vẫn là có một khoảng cách. Khoảng cách này mặc dù nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn tồn tại những môi giới khác ngăn cản ở phía trước. Những môi giới kia sinh ra quấy nhiễu, để cho tôi không có cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Bớt quá tình hình của hắn có chút quen thuộc, dường như cũng không xa lạ gì. Môi giới của đối phương không tiếp tục xuất hiện nữa, dường như là ẩn nấp không thấy. Thế nhưng Dương Gian điều tra từng cái, vẫn có lòng tin là có thể tìm được. Chỉ là tìm được thì có thể làm gì được đây. Cách môi giới giao thủ, hắn cũng không thắng được tên kia. Trừ phi là lợi dụng năng lực, khôi phục lại bản thân, dây dưa cho đến khi đối phương kiệt sức chết đi. Thế nhưng Dương Gian cảm thấy phương pháp này rất là ngu xuẩn, không thể được. Bởi vì đối phương khẳng định cũng có thủ đoạn khác. Quỷ ảnh bao trùm mặt đất lúc này đang chậm rãi thổi lui, biến mất. Hắn biết hung thủ đáng sợ kia đang ẩn nấp ở trong vô số môi giới này. Thế nhưng mới vừa một phen đối kháng linh dị, Dương Gian đã rơi xuống thế hạ phong. Hắn hiểu rõ hung thủ này không phải là những người mà lúc trước mình gặp phải. Đây là một người quỷ nhân đứng đầu, hơn nữa vô cùng cường đại. Thậm chí là đội trưởng gặp phải tên này cũng đều sẽ bị thủ tiêu. Thần làm người phụ trách cao mình chết tại trong tay của người như vậy, đích xác là cũng không tính là oan uổng gì. Theo quỷ ảnh thổi lùi, tất cả môi giới biến mất ở trước mắt. Dương Gia mặc dù tìm ra hung thủ, thế nhưng hắn không thể đem người kia giết chết được. Lần hành động này chỉ có thể bị ép buộc bỏ dở. Tôi không xử lý được hắn. Như trước đó phán đoán là giống nhau. Có thể ở dưới mí mắt của tổng bộ giết chết một người phụ trách. Đích thật là không đơn giản. May mà lần này chỉ là cách môi giới động thủ. Nếu quả thật mặt đối mặt đánh nhau, Thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn trên thanh sài đao bị nhiễm vết máu quỷ dị. Đây coi như là chứng cớ duy nhất chứng minh vừa rồi đã giao thủ qua. Lý Quân nói, nếu quả thực là mặt đối mặt thì mấy người chúng ta cùng nhau xuất thủ cũng có thể làm rơi hắn. Dung Giang lắc đầu nói, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tình huống trong giới linh dị cậu cũng hiểu rõ mà. Một số thời khắc không phải là nhiều người thì có ưu thế. Đối phó với người của nhân đỉnh tiên như thế này, nhiều người sẽ chỉ là một loại gánh nặng. Một khi bị hắn tìm được kẻ hở, thủ tiêu một người trong nhóm chúng ta, như vậy chúng ta chỉ phải thù thảm hại hơn. Mà từ tình huống vừa rồi, tôi và hắn động thủ mà xem, thì chúng ta bị giết chết có khả năng sẽ vô cùng lớn, vô cùng lớn. A Hồng nói, lẽ nào cũng có biện pháp gì hay sao? Tỉ như là nguyên rủa gì gì đó. Nguyên rủa như thế nào mới có thể giết chết một người như vậy đây? Dương Giang hỏi ngược lại. Tôi từ cách hạ thủ của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn nhất định là một người của nhân sống rất lâu rồi, tuyệt đối không phải là người mới, mà là một người của nhân đã sống thật lâu, còn là người của nhân bất tử. Đây đã là một dị loại. Trở thành dị loại thì cũng không dễ bị chết. Bất quá, nhắc tới nguyên rủa, trong tay của hắn còn có nguyên rủa của hộp âm nhạc. Thế nhưng thật muốn đối mặt đối kháng, thả ra nguyên rủa hộp âm nhạc lên trên người của đối thủ, hiển nhiên là một cách làm tương đối cực đoan. Bởi vì nguyên rủa hộp âm nhạc này cũng sẽ được linh dị bảo hộ. Trong khoảng thời gian đoạn âm nhạc chưa chấm dứt thì sẽ bất tử. Sau khi đoạn âm nhạc chấm dứt mới có thể giết chết người bị nguyên rủa. Nhưng vạn nhất, nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng không giết chết được đối phương thì sao? Cái này không phải mình đào hầm cho mình hay sao? Dương Giang, nếu như đối phương thật đáng sợ như thế, chắc chắn là sẽ không che giấu hành tung, thậm chí là giết chết càng mình diệt khẩu. Hắn nhất định là có nhược điểm. Nếu không, hắn đã sớm nghìn ngang xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cho nên hung thủ kia cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta nhất định là có thể giải quyết được. Lý Quân nghiêm túc nói. Dương Giang nói, cậu nói đúng là có đạo lý riêng. Đối với che giấu hành tung, nhất định là có kiêng kỵ. Chẳng qua là tôi cảm thấy hắn kiêng kỵ khẳng định không phải là chúng ta. Vừa rồi tôi phát động môi giới, hung thủ không chút do dự liền muốn thủ tiêu tôi. Nếu như tôi không phải là đặc thù một chút thì phỏng chừng hạ tràng liền giống như là Cao Minh. Mà ở trong thành phố này, cậu cảm thấy có thể để cho một người như vậy sản sinh ra kiêng kỵ thì sẽ là cái gì chứ? A Hồng nói, hắn là có mục đích tới gần quỷ họa, cho nên hắn nhất định là sẽ không kiêng kỵ quỷ họa, cũng không kiêng kỵ các đội trưởng của tổng bộ. Như vậy duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có... Nói xong, cô ta nhìn về phía phương hướng của tổng bộ. Tại trong tổng bộ, duy nhất có thể bị hung thủ để ý cũng chỉ có một lão nhân kia. Không sai, là Tần lão. Người kia là đang kiêng kỵ Tần lão. Dương Giang mà không chút thay đổi nói, hắn có lẽ đã biết Tần lão đã lâu không có lộ diện, cho nên mới dám tới nơi này giết chết Cao Minh. Khả năng không chỉ là chỉ trùng hợp đơn giản như vậy, có khả năng là đang thử dò xét. Nói đến đây, Lý Quân nhanh chóng cắt đứt lời nói của hắn, thấp giọng nói, ở chỗ này thảo luận chuyện này, để lộ bí mật thì làm sao bây giờ? Chuyện này đừng nói ở đây. Dương Giang nói, nếu như chúng ta đứng ở chỗ này đều có thể bị đối phương nghe trộm, như vậy cậu cảm thấy tổng bộ còn có bí mật hay sao? Lý Quân lập tức nghẹn lời. Dương Giang tiếp tục nói, đối phương dám làm như vậy khẳng định là cũng biết Tần lão xảy ra vấn đề, nhưng đối phương vẫn là để lộ ra mùi vị kiêng kỵ. Điều này nói rõ người này đã đem tình trạng của Tần lão hiện tại tìm hiểu rõ ràng, chỉ là không dám làm quá mức, miễn cho làm tỉnh lại Tần lão, sau đó lôi kéo cùng nhau lên đường. Kế hoạch chấp pháp đội trưởng của Vương Tử Minh đích xác là chính xác, tổng bộ thiếu khuyết một người có phân lượng để trấn thủ, chỉ là phải hoàn toàn thay thế được Tần lão. Trước mắt trong tổng bộ không có một người nào có thể làm được điều này. A Hồng nói, ngay cả cậu cũng không được sao? Tôi sao? Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Vậy phải xem lúc tôi chính diện đối đầu với hung thủ này có thể thuận lợi làm thịt được hắn hay không. Nếu như làm không được, tôi cũng không có tư cách này. Hắn cũng không biết chính mình vận dụng tất cả lực lượng linh dị đến cùng có thể thắng được hay không. Chuyện này không có biện pháp ước định, phải đánh qua sau đó thì mới có thể biết được. Dương Giang nói, Lý Quân, hôm nay chuyện này tôi đã giúp quá nhiều, cho nên dừng lại ở đây. Sự tình của Cao Minh tôi kiến nghị Tạm thời trước chờ một chút đi. Hung thủ này không có đơn giản. Nếu như cậu tiếp tục mạo hiểm điều tra, thì có lẽ người chết sẽ càng nhiều hơn. Lý Quân nói, tôi đã chết rồi, không quan trọng. Chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tìm công lý, như vậy là đủ rồi. Dương Giang nói, cậu không sợ chết. Thế nhưng cậu thấy đối phương khẽ động tay, sẽ bỏ qua cho A Hồng luôn đi theo ở bên cậu hay sao? Hơn nữa biết rõ đối phương là hướng về phía quỷ họa mà tới. Nếu như cậu chết, như vậy quỷ họa liền sẽ triệt để mất đi khống chế. Hậu quả này cậu có thể thừa nhận hay sao? Lý Quân lập tức trầm mặt. Hắn hiểu được nguy hiểm của quỷ họa lớn như thế nào. Đồ vật này tuyệt đối không thể mất khống chế được. Dương Giang nói, loại lực lượng linh dị này đã không phải là tiểu đả tiểu nháo. Một kỳ xử lý không tốt chính là một trận tai họa lớn. Mà bây giờ các đội trưởng đều triệu tập không đủ. Một kỳ xuất hiện tai nạn, cậu cảm thấy ai nguyện ý đi chui đít chứ? Thời đại đã bất đồng, loại phong cách hành động như lúc trước đã bị đào thải. Nếu như đối phương thật sự đủ mạnh, đừng nói là hắn đã giết chết Cao Minh, coi như là một hơi đem tổng bộ diệt hết, tôi cũng chỉ có thể dừng mắt mà nhìn thôi. Nói đến đây, Dương Giang không có tiếp tục nói thêm nữa. Tôi còn có những chuyện khác, liền không tiếp tục đợi ở chỗ này. Lý Quân từ đầu đến cuối cũng không có nói chuyện, hắn giữ yên lặng một hồi lâu. Thẳng cho đến khi Dương Giang ly khai, A Hồng mới nói. Dương Giang nói cũng không sai, hung thủ không phải là người bình thường. Coi như là tìm được hắn, chúng ta cũng không có đủ năng lực bắt được đối phương. Quá trình Dương Giang mới vừa rồi cùng hung thủ giao thủ, chúng ta cũng đã nhìn thấy, cho nên chuyện này vẫn là quay lại tổng bộ, thương thảo tiếp. Cô nói đúng, chuyện này đích xác không đơn giản, cần phải có kế hoạch nghiêm túc. Lý Quân bình tĩnh lại, áp chế xung động của mình. Mặc dù lần này thân phận của hung thủ chưa có xác định được, nhưng ít ra hung thủ thì đã tìm được. Chúng ta đem thi thể của Cao Minh xử lý, sau đó quay trở lại tổng bộ. A Hồng nói. Lý Quân gật đầu. Trong lúc hai người đang xử lý thi thể của Cao Minh, Dương Giang đã ly khai tòa thành thị này. Thế nhưng cũng không hề rời đi quá xa mà đi tới huyện thành nhỏ. Huyện thành nhỏ cũng không có phồn hoa, rất là phổ thông. Toàn quốc, dạng huyện thành này không biết là có bao nhiêu. Dương Giang chưa từng tới nơi đây bao giờ, nhưng hiện tại lại có mục đích xuất hiện ở trong một khu chung cư trong huyện thành này. Đi vào hành lang, dọc theo bậc thang, Dương Giang tới lầu 3 của chung cư. Một căn phòng có cửa lớn mở ra. Đứng ở cửa chính là một cô gái. Cô ta tướng mạo luôn vui vẻ, ôn nhu, lễ độ, là một cô giáo mầm non. Cô ta gọi là Lưu Tư Duyệt, một người sớm đã chết ở thành phố Đại Xuyên. Thế nhưng Dương Giang dùng lực lượng linh dị phục sinh lại cô ta. Bây giờ nhiệm vụ của cô ta là chiếu cố cho con gái của Triệu Khê Minh là Triệu Tiểu Nhã. Lưu Tư Duyệt nhìn Dương Giang xuất hiện ở trước mắt cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh dị là có cảm ứng. Dương tiên sinh, ngài đã tới. Lưu Tư Duyệt cung kính nói, thanh âm vô cùng ôn nhu. Dương Giang không có nói chuyện, chỉ là đi thẳng vào bên trong gian phòng. Gian phòng không tính là lớn, được thu thập sạch sẽ gọn gàng. Hắn tùy ý liếc mắt một cái, sau đó ngồi trên ghế sofa hỏi. Tình huống của con bé thế nào rồi? Dưới sự dạy bảo của tôi, Triệu Tiểu Nhã so với trước kia bình thường không ít, nhưng vẫn còn có chút thiếu hụt trong tính cách, cần một chút thời gian mới có thể chậm rãi thay đổi được. Lưu Tư Duyệt nói, đồng thời đem tình huống gần đây của Triệu Tiểu Nhã nói đơn giản một lần. Dương Giang gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Tôi lần này nhân đi tới xem một chút tình huống. Con quỷ kia tạm thời không cần để ý, nó đã bị nhốt rồi, không có biện pháp trở lại bên cạnh Triệu Tiểu Nhã đâu. Tôi cũng đã đoán được, nếu không lúc này tôi cũng đã chết rồi. Con bé lúc đầu đối với tôi oán niệm rất sâu, muốn giết chết tôi. Lưu Tư Duy có chút kiên kỵ nói. Cô chết thì cũng có thể sống lại, sợ cái gì chứ? Dương Giang liếc mắt một cái nói. Lưu Tư Duy cười cười. Nói cũng phải. Nhưng cô ta cũng không muốn chết, nhất là biết mình đã chết qua một lần. Dù sao lần tiếp theo sống lại, ai biết sống lại là Lưu Tư Duyệt hay là một nữ nhân khác. Mấy ngày nay tìm thời gian, đem Triệu Tử Nhã mang đi thành phố Đại Dương, không cần ở lại chỗ này nữa. Bên ngoài đã không an toàn, cần phải dời đi. Dương Giang nói. Tôi hiểu rồi, vậy tôi đêm hôm nay liền mang theo Triệu Tử Nhã rời khỏi nơi này. Lưu Tư Duyệt lập tức gật đầu nói, đối mặt với căn phòng mới này, cô ta cũng không chút do dự từ bỏ. Rất tốt, Dương Giang nói. Nếu như cô có thể luôn luôn chiếu cố tốt cho Triệu Tiểu Nhã, tôi sẽ để cho cô luôn luôn còn sống. Chuyện này đối với cô mà nói, cùng sống chân chính lại không khác nhau gì cả. Tôi hiểu, tôi sẽ làm hết sức. Lưu Tu Duyệt nói. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, hắn sắp xếp xong xuôi chuyện nhỏ này, sau đó đứng dậy rời đi. Lưu Tu Duyệt muốn lưu hắn lại, mời hắn ăn bữa cơm, thế nhưng bị cự tuyệt, bởi vì Dương Gian còn có chuyện khác muốn đi làm. Dương Gian an bài Lưu Tu Duyệt mang Triệu Tiểu Nhã đi đến thành phố Đại Dương, mục đích rất đơn giản. Đó là trong thời gian tới, hắn có thể sử dụng đến năng lực của quỷ hứa nguyện kia. Mà Triệu Tiểu Nhã lần tiếp theo hứa nguyện, người chết nhất định sẽ là Lưu Tư Duyệt. Bất quá, không quan hệ gì. Dương Gian có thể đem Lưu Tư Duyệt lần nữa sống lại. Nhìn xem làm như vậy, có thể thỏa mãn điều kiện thực hiện nguyện vọng hay không? Nếu như có thể, loại hành vi này biết đâu có thể nhiều lần, không phải trả ra đại giới, mà vẫn có thể được hứa nguyện thành công. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ. Lúc này, Dương Gian quay trở về trong thành phố, hắn không có khắp nơi đi loạn, mà là đi tới một tòa cao ốc. Dương Gian xuất hiện ở trong phòng làm việc của Trường Lôi. Một người trợ lý cả kinh liền mở miệng. Ai? Trường Lôi lập tức nói. Bình tĩnh một chút, không nên kinh hoảng, là Dương Gian. Hắn phản ứng rất nhanh, nghe được thanh âm này liền biết Dương Gian vận dụng quỷ vực, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Dương Gian, cậu như vậy đột nhiên tới sẽ hụt chết người khác đó. Tôi trước có nghe nói, cậu tới tổng bộ tham gia hội nghị đội trưởng, đồng thời vừa rồi có đi điều tra nguyên nhân cái chết của Cao Minh. Thế nào rồi? Có kết quả hay không? Trường Lôi hỏi. Dương Gia nói. Dĩ Cao Minh chính là một người ngự quỷ nhân đỉnh tim. Tôi và hắn có giao thủ qua, mà không có chiếm được tiện nghi, còn bị ăn thua thiệt. Xem ra, chuyện này thật đúng là nghiêm trọng. Trường Lôi thở dài nói. Ai, đáng tiếc, trạng thái của tôi cũng không tốt. Số lần có thể động thủ cũng không có nhiều. Dù sao đây cũng là không có biện pháp. Tôi khống chế quỷ quá là hung hãn, lúc nào cũng có thể đem tôi thôn phệ. Hiện tại vẫn là như cũ. A Hồng ở trên người của tôi vẽ cảnh sát quỷ, mượn nhờ lực lượng linh dị của quỷ trang, bắt chước được lực lượng linh dị của cảnh sát quỷ, áp chế lệ quỷ sống lại. Dương Giang hỏi. Tôi gần đây lại dính một loại lửa linh dị, có thể áp chế linh dị, đồng thời lấy xương của lệ quỷ coi như là nhiên liệu. Cậu có muốn thử một lần hay không? Trường Lôi lập tức vô cùng kinh ngạc nói. Còn có đồ vật như vậy sao? Cậu nói thử một chút, nhìn xem có cơ hội nếm thử một lần hay không. Hắn cần lý giải đặc tính của lực lượng linh dị này thì mới dám nếm thử. Dương Giang cũng không giấu giếm, đem đặc tính của ngọn lửa cẩn thận nói ra, sau đó nói. Tôi cảm thấy ngọn lửa này có thể giúp cậu. Cậu có thể mượn ngọn lửa tiêu đốt quỷ trong thân thể của cậu. Nếu như tất cả thuận lợi, cậu và quỷ trong lúc đó sẽ đặt thành một loại cân bằng mới. Lợi dụng ngọn lửa không ngừng tiêu đốt, đem con quỷ kia coi như là nhiên liệu, đồng thời áp chế linh dị. Nhưng nếu như thất bại, thì tôi sẽ bị sống sờ sờ, bị đốt cho chết đi. Trường Lôi nói. Đúng như vậy, hết thảy đều là có nguy hiểm. Dù sao cậu mượn lực lượng cảnh sát quỷ cũng không phải là kế sách lâu dài. A Hồng luôn là đi theo Lý Quân, cậu chỉ cần khẽ động, quỷ trang điểm sẽ liền bị tiêu hết. Đến lúc đó lệ quỷ lại sẽ sống lại. Mà thân làm người phụ trách, loại trạng thái này của cậu đi xử lý sự kiện linh dị sẽ rất là phiền phức. Dương Giang cũng là vì tình cảm trước kia mới cố ý chạy tới nói tin tức như vậy. Có nguyện ý hay không thì phải xem vào Trường Lôi. Trường Lôi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đang so sánh cũng đang suy tư. Hắn biết Dương Giang là có tâm trợ giúp mình, dù sao mình khống chế quỷ cũng quá là hung hãn. Cho nên hắn vẫn là luôn không khống chế được con quỷ thứ hai, đạt được cân bằng mới. Chỉ có thể thông qua một ít những thủ đoạn linh dị khác, duy trì sinh tồn, trì hoãn lệ quỷ khôi phục lại. Nhưng như thế này là không chịu được lâu. Trường Lôi không có suy nghĩ thật lâu, cùng Dương Gian làm một nhóm ngự quỷ nhân cùng thời, đồng thời cũng có thể sống đến hiện tại, nên rèn luyện hàng ngày là vẫn phải có. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng hạ quyết tâm. Do dự là điều tối kỵ. Cậu có hảo ý, tôi không muốn cự tuyệt. Hơn nữa, tôi cũng có suy nghĩ, nếu như ngọn lửa kia thật có thể không tắt đi, tôi cũng có thể ngăn chặn quỷ ở bên trong thân thể. Cho nên, tôi quyết định thử một lần. Trường Lôi hít sâu một hơi đáp ứng. Bên cạnh trợ lý nghe được như thế này, lập tức khuyên bảo. Trường Lôi, khống chế con quỷ thứ hai quá là hung hiểm, cần phải suy tính nhiều. Làm ra quyết định như vậy là một hành vi lỗ mãng. Một khi thất bại, cậu sẽ chết. Không cần khuyên tôi hiểu rõ tình cảnh của mình. Trương Lôi giơ giơ tay lên, ngăn lại lời nói của trợ lý. Dương gia, khi nào thì bắt đầu được? Dương gia lúc này chậm rãi bỏ đi bao tay màu vàng, lộ ra bàn tay nắm đèn. Chính là hiện tại. Tay quỷ nắm đèn, giữa làn da mơ hồ có ngọn lửa nhảy lên. Chỉ là mới xuất hiện, Trương Lôi cùng với hai người phụ tá ở bên cạnh cũng cảm giác được một loại cảm giác đau nhói tổn thương. Kỳ quái là, loại đau nhói này tồn tại ở những nơi bị linh dị ăn mòn. Những chỗ thuộc về người sống lại không có cảm giác có chút nhiệt độ nóng bỏng nào. Trường Lôi cũng không có nói nhiều, chỉ là cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực đáng sợ. Trên ngực hắn thế mà có một cổ thi thể âm lãnh đáng sợ. Thi thể kia đầu đã từ trong thân thể của Trường Lôi vươn ra ngoài, nhắm mắt lại như là lâm vào bên trong ngủ say. Dùng vậy, nếu như tôi thất bại, không cần do dự, dùng đinh đóng hòa tài trực tiếp, đóng đinh tôi. Trường Lôi nói, đó là tự nhiên, bớt quá, cậu cũng không cần khẩn trương. So với hỏa lò chân chính, đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ ở trong đó. Nếu quả thật thất bại, thì cũng chưa chắc là sẽ đem cậu đốt chết đâu. Dương Giang nói, hắn nói như vậy mục đích là cho Trương Lôi có lòng tin. Tôi hiểu rồi, tới đi. Trương Lôi mở lòng ngực nói. Dương Giang không nói hai lời, tay quỷ nắm đèn ấn ở trên lòng ngực của Trương Lôi. Thanh âm giống như là thịt quay vang lên, trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét thối. Sau một khắc, cái đầu vươn ra ở trước lồng ngực của Trường Lôi, đột nhiên mở mắt ra. Còn mắt kia trống rỗng, quỷ dị, lại lộ ra hung tính đáng sợ. Lệ quỷ há hốc miệng, hàm răng nhọn biến thành màu đen, hướng về phía tay quỷ của Dương Giang táp tới. Muốn đem cánh tay này, một ngụm nuốt xuống. Dương Giang hơi dùng lực một chút, trực tiếp đẩy ra Trường Lôi. Trường Lôi lùi về phía sau, nặng nề đụng ở trên vách tường ở sau lưng. Đồng thời, một ngọn lửa đốt lồng ngực của Trường Lôi. Ngọn lửa thay đổi từ nhỏ tới lớn, từ từ bắt đầu bốc cháy lên. Trường Lôi thống khổ kêu rên, không thể chịu đựng loại đau đớn do linh dị ăn mòn này, trong nháy mắt liền ngã xuống trên đất. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, nhìn hết thảy đang tiến hành, hắn cần phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như Trường Lôi có thể thành công, như vậy là hắn có thể khống chế con hùng quỷ này, không nói trở thành ngự quỷ nhân đứng đầu, ít nhất cũng có thể trở thành một ngự quỷ nhân thuộc hàng đỉnh phong. Dương Giang, tôi biết cậu là lợi hại, thế nhưng hôm nay cách làm này không phải là đang giúp hắn, mà là đang hại hắn. Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Giang. Dương Giang liếc mắt một cái nói, cậu tên là gì? Tôi gọi là Trương Triển, làm sao? Cậu muốn trả thù tôi sao? Người gọi là Trương Triển không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Dương Giang nói, chỉ tùy tiện hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Dương Giang nói, là một người mới, quan tâm người khác là một chuyện tốt. Thế nhưng cũng phải phân rõ tình thế mới được. Trường Lôi sống không được lâu, chuyện này với hắn mà nói là một cơ hội. Cho nên chuyện này hắn rất rõ ràng bản thân có muốn cược hay là không. Cậu nên khẩn cầu hắn có thể vượt qua, mà không phải ở chỗ này chỉ vào người của tôi. Mặt khác, chỉ trích tôi là một chuyện rất là nguy hiểm, bởi vì tính tình của tôi không phải là rất tốt. Một khi nhịn không được động thủ, sẽ là chết người đây. Cho nên hiện tại, cậu tốt nhất là câm miệng cho tôi. Hắn không có kiên trì cùng người mới gọi là Trương Trĩ này nói quá nhiều, chỉ là hơi chút giải thích, sau đó liền để hắn câm miệng lại. Nếu như Trương Trĩ có thể hiểu được, dĩ nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Nếu như không thể hiểu được, lại nói tiếp thì cũng là dư thừa. Dương Gia, cậu ý mình là tiền bối, cho nên ở trước mặt của người mới hung hăng như vậy, hay là cậu vẫn luôn là hung hăng như thế? Trương Trĩ cắn răng nói, tôi vẫn là luôn hung hăng như thế. Dương Giang mặt không thay đổi nói. Dương Giang hiện tại bị mất phần lớn cảm tình, tính khí cùng với tính cách cũng đã biến mất rất nhiều. Đổi lại là năm ngoái lúc này, Trương Triển này đã bị hắn một cước đá bay ra bên ngoài. Chỉ là hiện tại, hắn đối với rất nhiều chuyện mất đi hứng thú, bao gồm cả việc giáo huấn mấy người không có mắt này. Trương Triển, cậu bớt tranh cãi đi. Đây là lựa chọn của Trường Lôi, cậu nên tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Vào lúc này, ở trên mặt đất phòng làm việc, Trường Lôi bị ngọn lửa đốt cháy, thống khổ vặn vẹo, kêu thảm, dường như gặp cực hình tàn nhẫn nhất thế gian. Hơn nữa, nương theo ngọn lửa từ từ trở nên lớn hơn, khuếch tán ra, hắn thừa nhận đau đớn thống khổ cũng càng ngày càng nhiều. Người bình thường vào lúc này phỏng chừng là đã bất tỉnh, thế nhưng hắn không có. Hắn là ngự quỷ nhân, lực lượng linh dị duy trì sinh mệnh của hắn, cũng để cho hắn vẫn duy trì thanh tĩnh, chỉ có thể thừa nhận loại đau khổ dằn vặt này. Dương Gian thấy ở trong mắt, nhưng vẫn thờ ơ, thậm chí cầm sẵn đinh đóng hoa tài ở trong tay. Bởi vì hắn biết rõ, chuyện này là chuyện mà tất cả người của Nhân đều phải trải qua. Sau khi bị lệ quỷ phụ thân, thì rất nhiều chuyện đã không phải là do mình. Vẫn còn sống cũng đã là miễn cưỡng, về phần những thứ khác căn bản không thể yêu cầu quá nhiều. Có thể thành công hay không? Dương Gian trong lòng chỉ có một suy nghĩ như vậy. Trường Lôi vẫn còn đang kêu rên, trong không khí mùi thịt khét thối bị đốt cháy, nồng nặc không gì sánh được, khiến cho người ta muốn nôn mửa. Tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn không ít người chú ý, thế nhưng đều không có ai đến đây điều tra tình huống, bởi vì bọn họ nhìn thấy Dương Gian ở chỗ này, cho nên chỉ có thể đem chuyện này báo lên. Đây thuộc về vấn đề linh dị, cho nên vượt ra khỏi phạm vi chức trách của rất nhiều người. Bọn họ ngay cả tư cách để nhìn cũng không có. Người có thể làm việc ở đây đều có phần tự giác này. Theo thời gian dần dần trôi qua, trên người của Trường Lôi, hỏa diễm càng lúc càng lớn, hầu như đã đem hắn biến thành một hỏa nhân. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cùng giải dụ cũng đều từ từ nhỏ đi. Dường như cân bằng đã bị thất bại, hắn liền muốn sống sờ sờ bị đốt chết. Chết tiệt, hắn sắp chết rồi, Dương Gian, nhanh đem lửa dập tắt đi, nếu tiếp tục nữa cậu sẽ hại chết hắn. Giờ khắc này, người phụ tá Trường Triển kia cũng không nhịn được nữa, hắn chịu đựng hỏa diễm nóng bỏng đau đớn, vọt tới, bắt lại Dương Gian. Nếu như hắn chịu không được, vậy cứ như thế chết đi, cũng không phải là một chuyện xấu. Dương Gian mà không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hắn nói. Cậu nói cái gì? Cậu làm sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Hắn đang yên đang lành, nhưng là phương án của cậu đem hắn đẩy về phía kề cận cái chết. Hiện tại cậu dừng tay thì Trương Lôi sẽ không có việc gì, cho nên cậu bây giờ phải nhanh dập tắt lửa đi. Trương Lôi vội vã rống to. Dương Gia bắt lại người trợ lý gọi là Trường Trĩ này, lực lượng của tay quỷ cường đại đến khó tin, trực tiếp đem cả người của hắn xách lên. Đáng sợ nhất là Trương Trĩ vào giờ khắc này cảm thấy linh dị bên trong thân thể của mình đều lâm vào bên trong tĩnh mịch, không có nửa điểm phản ứng. Cậu quá nhiều lời nhảm nhí, đường là Trương Lôi chọn, sinh tử cũng chưa rõ ràng, cậu như vậy làm sao làm người của Nhân chứ? Dương Gian tiện tay vung lên, đem Trương Triển ném ra ngoài. Ầm, cửa sổ thủy tinh bị động nát, cả người hắn từ trên lầu rơi xuống. Không tốt, đây chính là tầng 30 mấy. Một vị trợ lý thấy như vậy thì lập tức cả kinh. Dương Gian không có nói chuyện, chỉ cảm thấy bên tai thanh tịnh không ít. Và lúc này, Trương Lôi dễ dụ, thanh âm kêu rên càng ngày càng nhỏ. Đồng thời trên người của hắn, ngọn lửa đang bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Dường như tất cả hết thảy đều cháy hết, không còn có nhiên liệu chèo chống hỏa diễm tiếp tục đốt tiếp. Nhưng mà tình huống chân thực lại cũng không có phải như vậy. Dương Gian nhìn thấy con lệ quỷ mọc ra từ trên lồng ngực của Trường Lôi, lúc này há to miệng. Trong miệng kia giống như là con đường đi thông tới địa ngục thâm uyên. Lại đang từng miếng nuốt trọn ngọn lửa đang thiêu đốt kia. Nhưng mà con lệ quỷ kia cũng bị đốt. Trong ánh mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, thậm chí là nguyên cả cái đầu đều thoát ra ngọn lửa. Con quỷ trong thân thể của Trường Lôi lại ở một bên thôn phệ ngọn lửa, một bên lại đang bị ngọn lửa đốt cháy. Thế nhưng quỷ vẫn chưa có khôi phục, bởi vì ngọn lửa có thể đốt cháy linh dị, áp chế linh dị. Ngọn lửa thiêu đốt càng lớn, áp chế linh dị liền càng mạnh. Trước đó tại bên trong khách sạn Casa, thời điểm Dương Gian dùng hỏa lò đốt cháy tầng 3, lệ quỷ đáng sợ hơn nữa cũng phải tránh lui. Giống như mình đoán, có thể nuốt lệ quỷ, đồng dạng cũng có sẽ đi nuốt ngọn lửa linh dị từ trong hỏa lò kia. Thế nhưng ngọn lửa linh dị này là lấy quỷ Trường Lôi coi như là nhiên liệu, cho nên con quỷ này vô luận nuốt như thế nào cũng đều không có biện pháp đem ngọn lửa nuốt đi sạch sẽ được. Cứ như vậy, quỷ cùng với lò lửa liền sẽ hình thành một cái tuần hoàn, mà phía sau tuần hoàn này là đại biểu cho cân bằng, còn lại chính là tử vong phải nhìn vào vận mệnh của Trường Lôi. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn đối với linh dị xung đột, tuần hoàn, chết máy, đã có chút lý giải riêng của mình. Chỉ muốn nắm giữ đặc tính linh dị là hắn có thể chế tạo ra rất nhiều cảnh tượng tương tự. Một khi thành công, Dương Gian dù là không cần dựa vào tấm da người hay là tổ quỷ, thì chính mình cũng có thể sáng tạo ra một cân bằng hoàn mỹ. Tuần hoàn mặc dù đang tiếp tục, nhưng cũng phải nhìn Trường Lôi có thể chịu đựng được hay không. Biết đâu cuối cùng cân bằng đạt thành, Trương Lôi lại không có biện pháp sống sót. Mặc dù tình huống chuyển biến tốt, thế nhưng Trương Lôi lúc này đã không có động tĩnh gì. Bất quá hắn vẫn còn sống, chỉ là khí tức đã rất yếu ớt. Dương Gian cũng không có nóng nảy, hắn đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Đại khái lại qua thêm vài phút đồng hồ, Trương Lôi bị cháy rụi như trước, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Ma quỷ ở trên người vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt ngọn lửa, tuần hoàn lại tiếp tục, đồng thời đã tiến nhập vào một trạng thái tương đối ổn định. Ngọn lửa duy trì đến một cấp độ rất là nhỏ, hết thảy đều đang theo hướng phương diện tốt để phát triển. Hết tập 333. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.